ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1110, Hư Thiên Đạo Tổ Tâm Tư, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền hư cổ giới, đỉnh tiêm đại thế lực Vạn Thần Tông Vạn Thần Chân Quốc ngay tại gặp công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng, Vạn Thần Tông cũng là so Hư Thiên một mạch cường đại có chút thế lực, nhưng bây giờ Vạn Thần Tông kém xa Tít Tắp Hư Thiên một mạch. Có thể nói, Diệp Thiên đối với Hư Thiên một mạch trợ giúp quá lớn, một đường mang theo Hư Thiên Chân Quốc triệt để quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, Vạn Thần Tông có được 5 tên đỉnh tiêm chân tổ, đại lượng tinh anh chân tổ, cùng mấy chục vạn phổ thông chân tổ, luận thực lực cũng không hề yếu. Nhưng bây giờ, một cỗ thế lực thần bí sát nhập vào Vạn Thần Chân Quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Vạn Thần Chân Quốc đại quân hỏng mất. Từng người chân tổ vẫn lạc, đại lượng chân quân bị tàn sát, nhưng cỗ thế lực này nhưng không có đồ sát những cái kia phổ thông sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận thế lực ở giữa như thế nào chém giết cũng sẽ không tác động đến phổ thông sinh linh, bởi vì phổ thông sinh linh là tất cả đại thế lực căn cơ, nếu là không có phổ thông sinh linh, diệt đi đối phương cũng không có biện pháp thu hoạch được đại lượng thiên tài. Không đồng nhất một lát thời điểm, cỗ thế lực này liền sát nhập vào Vạn Thần Chân Quốc Vạn Thần Điện, lại đem Vạn Thần Điện bao bọc vây quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng là cái gì thế lực đối nhóm chúng ta Vạn Thần Chân Quốc ra tay? Vạn Thần Tông Ngân Khuyết Chân Tổ run rẩy nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương quá mạnh, đơn giản xa xa siêu việt bọn hắn Vạn Thần Tông, lần này đối phương xuất động một tên chí cường chân tổ, mười mấy tên đỉnh tiêm chân tổ, liền tinh anh chân tổ số lượng cũng là bọn hắn gấp 10, chỉ là phổ thông chân tổ số lượng rất ít, kém xa Vạn Thần Chân Quốc. Nhưng mà chiến đấu thắng lợi chủ yếu quyết định bởi tại đỉnh tiêm chiến lực, nếu là đỉnh tiêm chiến lực không đủ, vậy thì nhất định phải dựa vào lượng lớn chân tổ vây giết đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Vạn Thần Chân Quốc lại làm không được dựa vào số lượng vây giết đối phương, ngược lại bị đối phương nhẹ nhõm đánh chết đại lượng chân tổ. Bây giờ, Vạn Thần Chân Quốc chân tổ số lượng chỉ còn lại mấy vạn, lại toàn bộ hội tụ tại Vạn Thần Điện, căn bản trốn không thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu viện, Ngân Khuyết chân tổ vội vàng hướng gần lại quan hệ không tệ thế lực cầu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói bị phong tỏa tin tức rất khó truyền tống ra ngoài, nhưng Vạn Thần Tông vẫn là lợi dụng một ít đặc thù bảo vật tiến hành cầu viện, nhưng mà đưa tin là truyền ra ngoài, nhưng kết quả lại vượt quá hắn đoán trước. Cái khác mấy cái thế lực cũng bị công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Khuyết chân tổ thật tuyệt vọng, thế lực khác cũng bị công kích, nói rõ một vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Hải vực giới thế lực đối bọn hắn Đạo Sơn giới vực thế lực hạ thủ, hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu, có trên tam trọng thiên thế lực mời chào bọn hắn Vạn Thần Chân Quốc. Bất quá, đạo tổ nhóm lại cự tuyệt trên tam trọng thiên thế lực mời chào, tựa hồ còn tại quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, trên tam trọng thiên thế lực vậy mà mở ra chiến tranh toàn diện. Trốn không thoát, giết, cho dù chết, nhóm chúng ta cũng muốn giết mấy cái chân tổ. Ngân Khuyết chân tổ phẫn nộ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà có chân tổ sợ hãi, cầu xin tha thứ, có thể phía ngoài địch nhân căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trên thực tế, phía ngoài thế lực cũng không dám tùy tiện tiếp nhận chân tổ đầu hàng, vạn nhất là trá hàng làm sao bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù mạnh hơn vạn thần chân quốc nhưng ai cũng không rõ ràng một cái thế lực có nắm chắc bao nhiêu bài, cho nên bọn hắn không dám đánh cực, chỉ có thể toàn bộ đem đánh chết. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng một trận chém giết bắt đầu, vạn thần chân quốc chân tổ nhóm gần như toàn bộ chiến tử, nhưng cỗ thế lực này cũng tổn thất không nhỏ, vẫn lạc không ít chân tổ. Vạn thần chân quốc chân tổ nhóm gần như chiến tử, mặc dù có ẩn nấp đi chân tổ, số lượng cũng tuyệt đối không nhiều, cái gặp cỗ thế lực này lưu lại một nhóm chân tổ, cái khác chân tổ từng cái rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu lại chân tổ nhóm có thể càn quét vạn thần chân quốc nội bộ, truy sát vạn thần tông các đệ tử. Có thể tưởng tượng không được bao lâu, vạn thần tông tại huyền hư cổ giới căn cơ sẽ triệt để hủy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hỗn độn bên trong, vạn thần tông đạo tổ nhóm vô cùng phẫn nộ, lại cũng không phải là chỉ có vạn thần tông một cái thế lực tại huyền hư cổ giới chân quốc bị diệt, còn có không ít thế lực chân quốc cũng bị diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấu chốt là, rất nhanh một tin tức ra, không ít thế lực đầu nhập vào trên tam trọng thiên thế lực gia nhập vây công hàng ngũ. Cho nên, hỗn độn bên trong không ít thế lực ở giữa cũng khai chiến, từng vị đạo tổ vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, toàn bộ đạo sơn giới vực bắt đầu hỗn loạn. Cuộc chiến tranh này kéo dài cực kỳ lâu, rất nhiều thế lực phá diệt nhưng cũng có một chút tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm gần như bị liều sạch, tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, trên tam trọng thiên thế lực tổn thất liền tốt một chút bởi vì tối thiểu có những cái kia đầu nhập vào mà đến thổ dân thế lực cùng bên trong tam trọng thiên thế lực đè vào phía trước cho nên bọn hắn tổn thất không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt ngàn năm năm tháng trôi qua, hư thiên chân quốc một mực không có nhận công kích mà hư thiên đạo tổ cũng ra lệnh không cho phép trợ giúp cái khác chân quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao lúc này, một khi làm ra quyết định sai lầm chính là chân quốc phá diệt hạ tràng. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng vô pháp một người chống lại một cái thế lực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Thiên Chân Quốc ngoại hối tụ đại lượng chân tổ, rốt cục có thế lực để mắt tới Hư Thiên Chân Quốc. Lần này xuất thủ là 6 nhà thế lực, đây đã là cực hạn, dù sao trên tam trọng thiên thế lực nhóm đối hư thiên chân quốc đông đảo thế lực khai chiến, mặc dù có đầu nhập vào thế lực hỗ trợ cùng bên trong tam trọng thiên thế lực trợ lực nhưng này nhiều thế lực cũng sợ tổn thất dần dần bắt đầu không thể nào dụng tâm, cho nên chiến tranh lâm vào giằng co. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lên tam trọng thiên thế lực nhóm cũng không nguyện ý tổn thất dẫn đến rất khó phân ra bao nhiêu thế lực tới đối phó hư thiên chân quốc. Thiên kiếm tông, Tử Hà tông phái ra 3 tên vô địch chân tổ tăng thêm 4 cái lục trọng thiên thế lực hết thảy lại phái ra 10+ tên chí cường chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác 6 đại thế lực hội tụ chân tổ số lượng đạt đến trên 100 vạn, bực này quy mô đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào chân quốc. Thật muốn ra tay với hư thiên chân quốc sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị trí cường chân tổ hỏi, nhất định phải xuất thủ, hư thiên một mạch hiện nay còn không có đầu hàng, cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, nếu là bọn hắn lần này đầu hàng, nhóm chúng ta có thể từ bỏ công kích. Thiên kiếm tông Trường Phong kiếm tôn mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hắn đã đưa tin cho Hư Thiên Chân Quốc chân tổ nhóm, nhường bọn hắn xin chỉ thị hỗn độn bên trong đạo tổ nhóm, bây giờ liền chờ đợi Hư Thiên một mạch đạo tổ đáp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Thiên Điện, đông đảo chân tổ nhóm chờ đợi Hư Thiên Đạo Tổ trả lời chắc chắn, sau đó không lâu, Hư Thiên Đạo Tổ hóa thân giáng lâm Hư Thiên Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái kiến đạo tổ, đông đảo chân tổ nhóm từng cái bái nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, không cho phép đầu hàng. Hư Thiên Đạo Tổ nói. Đạo Tổ thực lực của chúng ta không bằng bọn hắn a, Xạ Nguyệt Chân Tổ cao mày nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết rõ, nhưng lúc này đứng đội quá sớm, các ngươi coi là trên tam trọng thiên thế lực chính là huyền hư cổ giới chủ tể sao? Vạn nhất đứng sai đội, không chỉ có Hư Thiên Chân Quốc sẽ hủy diệt, liền đại bản doanh của chúng ta Hư Thiên Giới cũng sẽ phá diệt a, Hư Thiên Đạo Tổ thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải sợ đứng sai đội, hắn đã sớm đầu nhập vào cái nào đó trên tam trọng thiên thế lực. Có thể hiện nay lấy hắn hiểu, Hạo Hải vực giới vỡ vụn một trận chiến rất phức tạp, thậm chí liền những cái kia trên tam trọng thiên thế lực cũng không nhất định an toàn, có lẽ đầu nhập vào ba cái kia cửu trọng thiên thế lực ổn thỏa nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà hắn cũng sợ Hư Thiên một mạch sẽ bị xem như pháo hôi. Hắc Phong Sơn cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng hắn đối Hắc Phong Sơn không hiểu nhiều, không có khả năng bởi vì Diệp Thiên là Hắc Phong Sơn một tên đại tướng, liền toàn thể đầu nhập vào Hắc Phong Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, đạo Sơn giới vực rất nhiều thế lực không dám tùy tiện đầu nhập vào, cũng là vấn đề này. Càng quan trọng hơn là, đạo Sơn giới vực hiện nay thế yếu không lớn, chỉ là đỉnh tiêm chiến lực không nhiều, có thể dựa vào số lượng cũng có thể chống đỡ tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác đạo Sơn giới vực rất nhiều thế lực hiện nay còn có một cái đề nghị, đó chính là tất cả đại thế lực liên hợp lại tạo thành một cái thế lực. Như vậy, chỉ là cái này một cái liên hợp thế lực tại huyền hư cổ giới liền viễn siêu bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó trên tam trọng thiên thế lực cũng không dám tùy ý đắc tội đạo Sơn giới vực thế lực nhóm. Chỉ khi nào rất nhiều đại thế lực dung hợp rất khó quản lý, phát triển liền thành một cái vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, đạo Sơn giới vực tình hình rất phức tạp. Nhưng dưới mắt hắn không nguyện ý đầu hàng, vẫn là muốn liều một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như, Hư Thiên Chân Quốc lần này có thể chiến thắng, uy danh đánh ra đến, cũng đủ để chấn nhiếp trên tam trọng thiên thế lực nhóm, Hư Thiên Chân Quốc cũng có thể theo lần này chiến tranh bên trong thu hoạch đại lượng chỗ tốt cùng tài nguyên. Hắn làm Hư Thiên một mạch người khai sáng, cũng là có dã tâm, cũng không muốn khuất tại người khác phía dưới, cũng muốn trở thành làm kia hạ cờ người, không muốn làm kia quân cờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi tình hình thật rất nghiêm trọng, bằng không hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Hư Thiên Đạo Tổ mệnh lệnh, đông đảo chân tổ nhóm không dám vi phạm, nhao nhao đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch, Hư Thiên chân tổ hóa thân đi tới Diệp Thiên nơi ở, mà Diệp Thiên tự nhiên cũng là xuất quan, đại sự như vậy tình, hắn làm sao có thể không xuất quan đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tôn, Diệp Thiên gặp được Hư Thiên Đạo Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ Nhi, ngươi biết rõ bây giờ tình thế sao? Hư Thiên Đạo Tổ hỏi. Biết rõ, Diệp Thiên chợt khuyên nói ra. Sư Tôn, Hư Thiên một mạch vẫn là yếu đi, Sư Tôn vì sao không đầu nhập vào Hắc Phong Sơn? Hắc Phong Sơn thực lực rất mạnh, so Sư Tôn chỗ nhận biết còn muốn cường đại, đầu nhập vào Hắc Phong Sơn cũng là một cái cơ hội. Tối thiểu nhất những cái kia trên tam trọng thiên thế lực tuyệt đối không dám có ý đồ với Hắc Phong Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng nghĩ qua, nhưng vì sư không cam tâm a, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng đạo lý, ngươi cũng hẳn là hiểu được. Nếu là đầu nhập vào Hắc Phong Sơn, vi sư sau này liền phải nghe Hắc Phong Sơn hiệu lệnh. Thậm chí liền Hư Thiên Chân Quốc các thiên tài cũng sẽ lục tục ngo ngoe gia nhập Hắc Phong Sơn, Hư Thiên một mạch sau này muốn lớn mạnh cũng quá khó khăn. Huống hồ, huyền hư cổ giới dài rằng giặc tuế nguyệt đều khó mà tấn thăng làm viễn cổ giới, chân chính vật lộn vẫn là tại huyền hư giới. Nếu là Hạo Hải vực giới đạo tổ nhóm không cách nào xuất hiện, chỉ cần cho Hư Thiên một mạch đủ nhiều thời gian, đến lúc đó sinh ra càng nhiều vô địch chân tổ, Hư Thiên một mạch cũng không sợ bất luận cái gì trên tam trọng thiên thế lực. Có đầy đủ tài nguyên cùng truyền thừa, vi sư cũng có thể đăng lâm ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên đạo tổ, tương lai bước vào chí cường đạo tổ cũng không phải không có hy vọng. Có thể nếu như gia nhập Hắc Phong Sơn, vi sư có thể có đầy đủ tài nguyên cùng cơ duyên sao? Dù sao Hắc Phong Sơn cũng không phải người người đều là chí cường đạo tổ a, Hư Thiên đạo tổ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên thở dài trong lòng một tiếng, biết được tự mình khuyên không được Hư Thiên đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không phải Hư Thiên đạo tổ, không cách nào đứng tại Hư Thiên đạo tổ vị trí bên trên cân nhắc vấn đề. Sư Tôn, lần này, đệ tử sẽ dốc toàn lực xuất thủ, dốc hết toàn lực cam đoan Hư Thiên chân quốc an toàn. Diệp Thiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tốt tốt, có cam đoan của ngươi, vi sư liền rất yên tâm. Hư Thiên đạo tổ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.